Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, nghịch thiên mà đi. Tại một cái nho nhỏ nhạc đệm sau đó, Vân Tái tiếp tục giả vờ ép, tiếp tục cho những người khác giảng thuật những cái kia đo lường khí tượng cơ sở công trình. Những này công trình có một cái điểm giống nhau, đó chính là không cần cao bao nhiêu khoa kỹ cây liền có thể điểm ra tới. Bất quá vốn có một vị đại khoa học gia sau đó. Nghĩa Quân nói thật, mặc dù đào than đá dù sao là sạt lở, thế nhưng nếu như không nhìn công trình phương diện mà là xem phương diện khác, đúng là so A Hồng dùng tốt hơn nhiều. Còn có một cái đài đất tương đối cao, gọi là tương vũ đài. Mặt trên khắc lấy vài cái thấp bé bia, đại bộ phận chính là một ít xem mây tra trời chi thuật. Đây là Thái Hạo Đại Phong Vũ Biểu à? Có người nhận ra, cái gọi là Đại Phong Vũ Biểu, chính là có thể đoán trước khí trời tấm bia đá lớn. Thái Hạo tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, bất quá Vân Tái ở trong đó lại nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì Thái Hạo hoạt động khu vực, có một ít thiên tai cùng với dị thường hoàn cảnh. Hắn là không cách nào xem xét, những này là vân đồ. Vân đồ không phải có thể biến đổi, chính là khắc họa xuống đến mây trạng thái. Phía dưới phối hợp nói rõ, tỏ vẻ ra là hiện loại này mây, rất đại khái suất sẽ phát sinh cái gì khí trời vân vân. Cái này bên trong cũng có Kiều Tùng lão sư trọng điểm trợ giúp. Ngoặc kép, tụ tập tương hợp, nó thể hơi nặng, cho nên mưa thừa cơ mà rơi. Gió nhiều thì đấu tốc độ, cho nên mưa lớn mà thưa. Gió ít tắc đấu trễ, cho nên mưa mảnh mà dày. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử sờ lấy chính mình chòm râu. Đồ đệ nói rồi cái này sự tình. Hắn nên như thế muốn đứng ra trang bức. Tiếng vỗ tay đâu? Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Mặc dù cũng không có người vỗ tay, thế nhưng mọi người vẫn như cũ đối cái này cảm thấy rất hứng thú. So với Thái Hạo thị càng hoàn thiện mưa gió biểu, bình thường tới nói, cái này không có cái 20-30 năm không có khả năng quan trắc nhiều như vậy. Đối với cái này, Vân Tái biểu thị, đây đều là lịch đại vu sư công lao. Không có gì, chúng ta bộ tộc vu sư, từ trước đây thật lâu bắt đầu, liền ưa thích ban ngày xem thiên tượng, buổi tối ngắm sao, thiên văn địa chất quan trắc, là chúng ta truyền thống. Chấm ngoặc kép. Hà Cam lão tiên sinh ở phía sau kìm nén nửa ngày. Những cái kia lông gà cái gì chuyển đổi, hắn đều không rõ, chỉ có thể giả không tồn tại. Thế nhưng hiện tại, hắn tinh thần tỉnh táo, lập tức hỏi, các ngươi cái này bộ tộc truyền thống thật đúng là kỳ quái a. Chẳng lẽ vu sư đều không đi đất cày, không đi đi săn, hoàn toàn chỗ dựa thiên tượng báo hiệu, đến cho các ngươi bộ tộc chỉ dẫn sao? Đây là tam hoàng thời đại hành vi a, là người cùng thiên lý tương hợp từ cao nhất đặc thù. Xem đi, Xích, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử một tiếng gào to, quát tháo mưa gió Kiều Tùng cũng không tán thành ngươi thuyết pháp. Một tiếng này hù dọa rất nhiều người. Xích Tùng Tử nhưng là tiếp tục nói, tam hoàng thời đại đã kết thúc. Hà Cam, thời đại thay đổi, lão tiên sinh một hơi kém chút lại không đi lên. Mà Xích Tùng Tử lúc này càng là tiếp tục giễu cợt nói. Nhân là khỏa trùng chi trường, thân bất quá vài thước, thọ bất quá ngàn tuần, lại cùng cao hậu đã lâu khó lường chi thiên địa, cũng xưng tam tài, nó nghĩa gì loại, dù sao là nói muốn đem người cùng thiên địa tự nhiên tương hợp từ. Chỉ tam hoàng thời đại, người hỏi một chút đã chôn dưới đất tam hoàng, hỏi bọn họ một chút. Hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không qua loại kia khổ ngày. Có thể cải biến vì sao không đi cải biến. Không thay đổi. Đối với bọn hắn cái kia thời đại tới nói nhất định phải chết. Hà Cam à Hà Cam. Người quá thuận theo thiên địa. Mà quên đi thiên địa chưa hẳn chính là chính xác. Các ngươi đạo lý có thể lấy chỗ. Chỉ quyết không thể toàn bộ lấy. Bởi vì thế gian này luôn có khác thường sự tình. Luôn có vượt qua ngoài ý liệu sự tình. Thiên địa không thể vận chuyển hết thảy, cho nên mới cần người đến tiến hành lẫn nhau tăng thêm. Trời, người trên thực tế đều là ta thế, sở sinh. Làm chính mình đủ khả năng sự, chỉ kết quả cuối cùng hay là đi theo thiên lý mà định. cũng không phải là như thế. Kết quả là ta cầu kết quả. Ta muốn nhận được kết quả. Chỉ thành bại, được mất ý niệm đồng dạng bắt nguồn từ chính mình. Xích Tùng Tử một trận cao thâm mạt chắc lời. Nói ra, Hà Cam mặc dù không muốn thừa nhận. Thế nhưng hiện tại, Xích Phương Thị hết thảy đều tại đánh hắn mặt. Bởi vì Xích Tùng Tử nói không tệ. Cho dù là xem thiên tượng chi thuật, bản chất bên trên cũng là vì nghịch thiên mà tiến hành. Bởi vì thuận thiên liền sẽ đụng phải thiên tai xâm nhập. Thế nhưng cái này lại để cho hắn không hiểu rõ. Liền hỏi, cái này cũng không đúng. Sở dĩ muốn người cùng thiên địa lẫn nhau tăng thêm. Không phải là bởi vì các ngươi còn không có tu hành đến thông hiểu thiên địa biến hóa giai đoạn sao? Cái này, vậy chúng ta thiên lý cũng không có sai. Xích Tùng Tử trừng tròng mắt, phẫn mà nói, thiên lý là không thể học tập xong tất. Tựa như là ta cũng như thế. Ta vốn cho rằng đối với thiên tượng lý giải đã rất rõ ràng. Thế nhưng bị đồ đệ của ta lên bài học. Tái A, ngươi cũng nói một chút ngươi nhận định. Đây đều là luyện khí sĩ. Đều là lão sư bạn cũ. Mở rộng nói. Xích Tùng Tử đột nhiên để cho Vân Tái phát biểu một ít nhận định. Chủ yếu là lần trước Vân Tái tại vượt sông thời gian nói những lời kia. Để cho Xích Tùng Tử rất có xúc động. Cái gọi là đạo khả đạo. Phi thường đạo. Mà Vân Tái lúc này là mộng bức. Cái gì đồ vật a? Các ngươi nói chuyện phiếm trò chuyện thâm ảo như vậy. Có thể không đem ta kéo vào sao? Ta chỉ là một cái nghiệp dư tu tiên a. Thế là Vân Tái dùng sức suy nghĩ đạo đức kinh bên trong liên quan tới tự nhiên trích lời. Kìm nén một hồi, tại Hà Cam bọn người ánh mắt nghi ngờ bên trong. Vân Tái trên đầu đổ mồ hôi. Nói, người, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tiếp đó, toàn trường lâm vào rất thâm trầm yên tĩnh trạng thái. Xích Tùng Tử ho một tiếng. Giải thích một chút đạo tại câu này có ích phương pháp. Đạo tại cái này sự tình cũng có xưng hô. Bất quá tựa như là Trường Cầm đã từng nói một dạng. Chỉ là đơn thuần chỉ thay đường đi mà thôi. Bất quá trải qua Xích Tùng Tử như thế một giải thích. Toàn bộ luyện khí sĩ lập tức kinh ngạc không thôi. Câu nói này thâm ý sâu sắc a. Bắc Môn Thành lại một lần nữa bị kinh trụ. Vô cùng đơn giản một câu nói. Lại bao hàm thiên đạo tự nhiên cùng nhân đạo chính mình lượng loại thiên lý. Thế là hắn vội vàng truy vấn. Trong những lời này phương pháp giải thích thế nào, Vân Tái cũng không biết nên thế nào đáp. A ba, thế nhưng lúc này có người giúp nói chuyện. Cư Lương mở miệng nói, nhất định là thuận theo ý tứ sao? Người thuận theo nơi, nơi thuận theo trời, thiên thuận từ đạo. Thế là thế gian vạn vật ngay ngắn trật tự. Chấm ngoặc kép, không đúng, Vô Trang rốt cục có thể nói chuyện, bất quá không có mắng người, mà chỉ nói, là bị quản chế ý tứ. Vô Trang hiển nhiên là loại kia âm mưu chảy, giải thích người. Lúc này liền nói, người bị quản chế tại đại địa bị quản chế tại trời xanh bị quản chế tại nhìn không thấy thiên lý. Thế gian vạn vật đều bị gông cùm xiềng xích, hư giả có thứ tự. Thế là thủ thứ tự thiện lương cùng hỗn loạn thiện lương bắt đầu lẫn nhau tranh luận. Mà Hà Cam lúc này cũng gia nhập vào. Lập tức nói, các ngươi nói đều không đúng. Cái này phương pháp, là ta tự nhiên ý tứ. Cũng chính là quan sát. Người quan sát đại địa thời tiết. Đại địa quan sát bầu trời biến hóa. Bầu trời quan sát đạo hướng đi. Thế là cái này địa phương lập tức nổ tung. Vài cái luyện khí sĩ lẫn lộn cùng nhau. Rất nhanh liền nghe được Vô Trang cái cô nương này bắt đầu cuồng phún mô thức. Lão tiên sư 800 năm trước từng cùng thần nông đồng học tại Lão Long Thuận Lợi. Lão Long Thuận Lợi được thiên lý mà qua. Mà lão tiên sư lại dập dờn không được. Chính là cá không biết phi điểu thế nào bay lượn. Phi điểu cũng sẽ không biết cá con là thế nào ở trong nước du đãng. Côn trùng xem không hiểu núi sông phong vân biến hóa. Có nhận thức sinh linh đều sẽ tránh đi hung hiểm địa phương. Bọn chúng sẽ không quan sát thiên địa. Bởi vì bọn chúng không gì sánh được tự do mà không có gông cùm xiềng xích. Chỉ có lọt vào vũng bùn sinh linh mới có thể ngước nhìn bầu trời. Bởi vì chỉ có mất đi suy nghĩ hình thể. mới có thể trở thành thiên lý một trong. Giản đơn tới nói, người lão sư quan sát thiên địa chết rồi, người cũng muốn quan sát, nói rõ người cũng muốn chết rồi. Hà Cam tại chỗ giận dữ, vô trang, ngươi, thế là tốt. Cư Lương đem hai người bọn họ tách ra. Thực là nói, tính toán, thảo luận thiên lý, thế nào còn động thủ đâu. Lão tiên sư, người xây là thiên địa tự nhiên đạo lý, thiên địa là vĩ đại, ngài muốn thuận thiên mà nguôi giận. Lại nghĩ không ra Hà Cam lại là một ngụm lão huyết. Phẫn nộ nói, đánh giám, không làm, trời cũng muốn gió thổi đi, cũng phải xét đánh hạ mưa sao. Ta hôm nay liền muốn nghịch thiên mà đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.